hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 287, C287, phần thưởng cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, còn chưa kết thúc khi mùa hè qua đi, mùa thu tiếp nối. Trong lúc bọn họ chưa phát hiện, mặt cỏ trên sườn núi khô héo, cây cối dưới chân núi úa vàng, gió thu thổi vào cửa sổ, đám người mặc quần áo ướt sũng bị lạnh thi nhau run rẩy. Cũng may ngôi nhà đã khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ tường và sàn nhà khô ráo, kể cả củi gỗ trong lò sưởi tường. Thẩm Mặc châm lửa lò sưởi âm tường một lần nữa. Mọi người tản ra, có người đi tắm nước nóng, có người đứng sưởi ấm trước lò sưởi âm tường, có người tìm kiếm ở các ngóc ngách phòng, xem có thất lạc hạt trân châu nào không. Vị khách mùa thu đã đến, nó đứng ở ngoài cửa, nhưng mà tất cả quá mệt mỏi, bị tù đầy trong mùa hạ gần 18 tiếng, thể xác và tinh thần mỗi người đều mỏi mệt, lúc này chỉ nghĩ thả lỏng nghỉ ngơi thật tốt, không rảnh quan tâm vị khách ngoài cửa. Đợi đến khi tắm xong, thay quần áo, sạch sẽ thật chỉnh tề tụ tập ở phòng khách, đã là 2 tiếng sau. Thầy thừa rót 10 tách trà nóng, đặt trên bàn trà phòng khách. Nước trà bốc lên hơi nóng li ti, củi trong lò sưởi cháy lách tách, 10 người mặc quần áo tinh xảo tụ tập ở phòng khách, nếu bỏ qua biểu cảm nghiêm trọng hoặc buồn phiền trên gương mặt họ thì khá giống buổi tiệc trà thông thường. Tổng cộng 102 hạt trân châu, tôi kiến nghị chia đều. Nghiêm Thanh Văn nhìn Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi, theo lý thuyết, hai người là người chơi thông quan, đáng lý nhận nhiều hơn, nhưng còn vòng mùa thu thứ ba, một khi người khác bùng nổ, người bị thương, người già, phụ nữ và đứa trẻ đều cần nhiều đạo cụ hơn để chống đỡ. Anh dừng một chút, nói tiếp, đây chỉ là cái nhìn của cá nhân tôi, nếu mọi người cảm thấy không thích hợp, có thể thương lượng cách thức phân chia. Làm đạo cụ ban thưởng, hạt trân châu không giống thịt cá. Thịt cá nấu một nồi, tất cả mọi người ăn xong cũng cho qua, nhưng hạt trân châu có số lượng. Chỉ cần có số lượng, sẽ tồn tại nhiều hay ít. Nghiêm Thanh Văn rất thông minh, mặc dù anh có tư tâm, muốn để Lưỡng Ngang bị thương và Chu Su nhu nhược bắt được nhiều hạt trân châu, nhưng không nói rõ mà chỉ ra tình cảnh của thầy thừa và Phan Tiểu Tân. Nếu chỉ có người thông quan được lấy hạt trân châu, như vậy vòng trước tính thế nào? Chủ ý là Phan Tiểu Tân ra, nơ con bướm là Chu Su Khâu, nhưng hai người đó đâu ăn nhiều hơn mấy miếng thịt cá. Hơn nữa, nếu Thử Ý Tài và Phan Tiểu Tân không lấy được hạt trân châu, ở vòng tiếp theo bọn họ làm gì? Một khi gặp phải nguy hiểm, Thẩm Mặc sẽ đứng ra nghĩ cách cứu viện, chẳng bằng bây giờ đưa cho họ ít hạt trân châu, để họ sở hữu năng lực tự vệ, Thẩm Mặc có thể thoải mái hơn. Thẩm Mặc cũng có suy tính của mình, trò chơi vòng sau khó hơn vòng trước, chưa biết giải quyết vị khách mùa thu như thế nào. Đối với người chơi mà nói, lúc này quan trọng nhất là hợp tác. Nếu nổi lên hiềm khích bởi vì phân chia phần thưởng thì không đẹp. Anh suy tư một lúc, nói, vậy mỗi người 10 hạt trân châu, nhiều hơn 2 hạt. Cho Bạch Ấu Vi, Bạch Ấu Vi cau mày, đầu óc của em chỉ đáng giá 2 hạt trân châu à? Nghiêm Thanh Văn không nhịn được cười hỏi. Cô muốn bao nhiêu hạt trân châu, nói ra để mọi người bàn bạc. Bạch Ấu Vi quả thật nghiêm túc suy nghĩ, cô trả lời. Chia như mọi người nói đi, Nghiêm Thanh Văn ngây người, nói, không cần miễn cưỡng, nếu cô không muốn, chia 4, 6, chia 3, 7, chúng tôi đều chấp nhận được. Bạch Ấu Vi khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra mọi người nói không sai, tiếp theo còn có vòng thứ 3, để người già, đàn bà và trẻ con có thêm chút bảo đảm, người có thân thủ tốt ra tay cũng đỡ bó tay bó chân. Hơn nữa, tôi tin tưởng, phần thưởng cuối cùng của trò chơi là công bình công chính, không cần tôi bận tâm vì cái này. Nghiêm Thanh Văn nhíu mày lại, phần thưởng cuối cùng, không sai, Bạch Ấu Vi mỉm cười, loại hạt trân châu nhỏ này, tôi không bận tâm có nhiều hay ít mấy hạt. Mục tiêu của tôi là phần thưởng cuối cùng, cách chương.